1442, Tà Vương hiện thân, Huyễn Ma thân pháp. Mấy năm trước, người sư đệ này đưa ra thành lập Bạch Liên giáo, nàng nhưng thật ra là không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy ngược lại cũng không cần trong phái chống đỡ quá nhiều tài chính cùng nhân viên, để cho thử xem cũng không còn cái gọi là, huống hồ nàng đối với chính mình sư đệ vô cùng hiểu rõ, cũng không phải tin tưởng có thể làm chút gì hữu dụng chuyện này đi ra. Chỉ là không ngờ tới, chính mình sư đệ lại biến thành một người khác tựa như, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Bạch Liên giáo khiến cho sinh động, chờ mình cảm thấy uy hiếp, muốn thu quyền chi lúc, mới phát hiện sư đệ võ công đột nhiên tăng mạnh, không ngờ kinh vô lễ chính mình. Đến lúc này, đã vĩ đại nạn rớt, nếu như lúc đó chính mình tụ tập cả phái lực, vẫn là có thể đem hắn đè xuống. Nhưng giết địch 1000 tự tổn 800, huống mình cũng tàn nhẫn không xuống tâm đối phó cái kia đã từng có ân với chính mình sư đệ. Sau đó, chính mình sư đệ càng là nhất phi trùng thiên. Tấn cấp tông sư, cứu tùy dương đế, ở Dương Châu khởi nghĩa, thu nạp phi mã mục trưởng cùng với đông minh phái thế lực, tả hữu lạc dương chi chiến, hủy diệt Tĩnh Niệm Thiền Viện, thực sự là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. So sánh, chính mình mười mấy năm nỗ lực quả thực tựa như vui đùa giống nhau. Cũng chính là lúc này, Trúc Ngọc Nghiên sinh ra có thể người đàn ông này mới thật sự là thánh môn trung hưng chi chủ ý niệm trong đầu. Liên Ninh Đạo Kỳ đều không la mở gì đỡ cờ hắn, ở lấy thực lực vi tôn thánh môn bên trong, Bạch Liên giáo chủ Lưu Húc danh vọng đã vượt qua nàng cái này âm quỷ phái chi chủ. Tông sư, đáng hận giả như không phải Thạch Chi Hiên, người thứ nhất thành tiểu tông sư chi cảnh vốn là nàng Trúc Ngọc Nghiên. Lúc này hầu, Thạch Thanh Tuyền lại là ở vào hiểm cảnh, Vưu Điểu Quyện nhiều lần khổ cực đuổi chạy ba người kia cướp được Hoàng Tinh Thạch, lại phát hiện bên trong giống tuyết, chợt cảm thấy lên kế hoạch lớn, cũng không để ý thương thế trên người, lửa giận trùng tiêu đi tìm Thạch Thanh Tuyền phiền phức. Hai người công lực chênh lệch khá xa, mấy hiệp xuống tới, Thạch Thanh Tuyền mỹ nhân này cũng đã đỡ trái hở phải, khó có thể ngăn cản. Mắt thấy Thạch Thanh Tuyền liền muốn không nhịn được thời điểm, đột nhiên, một đạo hư thực không chừng bóng người lại giống như là đột nhiên xuất hiện vậy đột nhiên phát hiện thân, vô thanh vô tức vậy một quyền hướng về Vưu Điểu Quyện lưng đánh tới. Lưu Húc tinh thần chấn động, mục tiêu rốt cuộc xuất hiện. Người đến người xuyên thanh sắc nho phục, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, trợn mắt nhìn đi liền chỉ có chừng 30 tuổi, tràn đầy nam tính mị lực. Lúc này hắn kiên nghị nhãn thần lại bắn ra hàn mang, cả giận nói, Vưu Điểu Quyện ngươi muốn chết Huyễn Ma thân pháp đúng là thiên hạ vô song kinh công, Thạch Chi Hiên tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa tiến lên gian thay đổi liên tục, Vưu Điểu Quyện chỉ cảm thấy một cỗ nhiếp người tâm hồn hồn hậu khí kình giống như là bịa đặt vậy xuất hiện, đánh thẳng phía sau lưng, không khỏi vong hồn đại mạo, cũng không kịp nhấc tay có thể xuống Thạch Thanh Tuyền, vội vã xoay người lại một phong. Còn là công lực của hắn vốn là kém hơn Tà Vương, lúc này càng là vội vàng ứng chiến, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng đại lực từ vỗ lên vọt tới, xông thẳng bách mạch, liền kêu thảm một tiếng, tiên huyết cuồng phún bay rớt ra ngoài, một kích phía dưới liền đã phụ bên trên không nhẹ nội thương. Nhưng Thạch Chi Hiên nhưng không có truy kích, hắn trí tuệ hơn người, một ở đây liền đã thấy không thích hợp, tâm linh xúc cảm càng là có thêm cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cho nên hắn đã tới thật lâu nhưng vẫn ẩn nút, thẳng đến chính mình thân ái nhất nữ nhi lại nằm ở hiểm cảnh, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới không thể làm gì khác hơn là hiện thân xuất thủ. Chỉ nhìn hắn đơn giản liền trọng thương thực lực không tầm thường Vưu Điểu Quyện, là được biết hắn cái này Tà Vương tên danh xứng với thực, quả thực vô cùng lợi hại. Giả sử như không phải là bị Phật môn lấy hy sinh bích tú tâm trọng giá thật lớn trói buộc, sợ rằng hơn 10 năm trước cũng đã hoành hành thiên hạ không người nào có thể địch. Thạch Chi Hiên thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt, lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên liền muốn chợt lui. Đúng lúc này, một bả thanh âm mờ ảo truyền đến, "Thạch đại ca, thật vất vả mới có thấy ngươi một mặt, liền cách đi nhanh như vậy a?" Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên cái kia mạn diệu vô phương thân hình xuất hiện tại bầu trời, Thiên Ma đại pháp thúc dục cốc đến cực hạn, dường như như lỗ đen đem toàn bộ không gian đều chập chờn. Sau đó nhỏ và dài ngọc thủ hóa thành câu mệnh vô thường, giống như là vạch phá không gian vậy đánh xuống, mục tiêu rõ ràng là vẫn như cũ yêu kiểu thở hổn hển Thạch Thanh Tuyền. Đây cũng là Lưu Húc sách lược, đổ chính là Thạch Chi Hiên sẽ không bỏ rơi con gái của mình, do đó kiềm chế hắn Huyễn Ma thân pháp. Đến ở trong chiến đấu sẽ hay không lan đến cái này thiên kiều bách mỹ khí chất mỹ nữ, liền không lo nổi nhiều như vậy. Nếu như lòng có không chuyên tâm, có tư cách gì tính kế thiên hạ vô song Tà Vương quả nhiên. Thạch Chi Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một tay ôm nữ nhi, một tay hướng về phía trước kích ra, đem Trúc Ngọc Nghiên một kích chí mạng ngăn trở. Lúc này hầu, đơn Mỹ Tiên cùng Loan Loan hai vị âm quỷ truyền nhân cũng lắc mình xuất hiện, cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau thúc giục Thiên Ma Tràng, lấy hình chữ phẩm đem ôm nữ nhi tuyệt thế Tà Vương Thạch Chi Hiên vây vào giữa. Bị ba vị sở hữu thập thất tầng Thiên Ma Đại Pháp tuyệt sắc Mỹ nhân vây khốn, trong lòng càng ôm đã phụ bị thương nhẹ nữ nhi. Đã thành khốn thú Tà Vương trong lòng biết lúc này có thể là trong cuộc đời gặp mấy qua nhất hiểm ác tình huống, nhưng hắn không hề sợ hãi, cười lạnh nói, chỉ sợ như vậy cục bằng ngọc nghiên có thể bố không xuống, vị kia mấy năm gần đây như sấm bên thai Bạch Liên giáo chủ cũng ở chỗ này thôi. Dứt lời, hắn hai mắt thần quang lóe lên, lại hướng Lưu Húc chỗ ẩn thân nhìn lại. Không hổ là Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên các lộ ủy chữa ba nữ nhân xuất hiện thời cơ cùng phương hướng đã tận lực che lấp vết tích, nhưng vẫn như cũ bị hắn đơn giản đoán được gần thân vị trí. Ba nữ nhân cũng vì đó trong lòng rùng mình, không tự chủ được theo Thạch Chi Hiên kỳ vọng phương hướng nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, Thạch Chi Hiên liền bắt được cái này hơi thuấn rồi biến mất cơ hội, khẽ quát một tiếng, thân như điện thiểm, sở ôm Thạch Thanh Tuyền lại dường như hoàn toàn không có đối với bên ngoài tạo thành ảnh hưởng. Ba nữ nhân chỉ cảm thấy Thạch Chi Hiên thân pháp dường như huyễn ảnh một dạng, lại giống như là đồng thời hướng nhiều phương hướng đột phá vòng vây. Chỉ là các nàng cũng là cao thủ hàng đầu, lập tức liền thoát khỏi ảo giác ảnh hưởng xuất thủ chặn lại. Công lực yếu nhất Loan Loan chặn lại tốc độ chấm nhất, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Thạch Chi Hiên liền mượn trên lê cờ hờ thơ y gian vọt tới trước mặt, không lọt vào mắt Loan Loan công kích trực tiếp tấn công về phía nàng tất cứu chỗ, lại là một bộ lấy mạng đổi mạng răng rớp. Loan Loan biết Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp là vô thượng tuyệt học, có thể tùy ý chuyển hóa sinh khí tử khí, cứng như vậy liều mạng mình tuyệt đối chịu thiệt. Nhưng nàng là ma môn đương đại xuất sắc nhất truyền nhân, lúc này liền cho thấy nàng hơn người tố chất. Nàng phát sinh tiếng cười như chuông bạc, thân hình vừa lui nhường ra thông đạo. Các lộ ủy chữa Thạch Chi Hiên muốn ra tốc thoát đi thời điểm lại phát hiện tự thân như rơi vào mạng nhện bên trong giống nhau không gì sánh được trì trệ, lại lâm vào Loan Loan đại thiên ma giữa sân.